500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 127, Quách Thành khuyên bảo, nhận người sự tình cũng không vội vã. Sáng sớm ngày thứ hai, ba người liền ở công ty cửa tập hợp rồi, thường thường không khóa cửa Chu Du, lần này rất nghiêm túc dùng sợi xích sắt đem hai cái chuôi cửa quấn quanh một vòng khóa lên. Đi thôi. Ngược lại trong công ty cũng không cái gì đáng giá trộm đồ vật. Mira nhấc theo một cái túi hành. Lý, bên trong phóng quay chụp dùng máy móc cùng dự bị sạc dự phòng. Quách Thành cõng lấy chính mình ngư cụ bao. Hắn mấy trăm khối ngư cụ vẫn là mua được. Đơn thuần là xem là một hạng tiêu khiển. Năm cái Quách đại gia tiền lương cũng không thấp. Chu Du rút thành cũng không ác như vậy. Không phải vậy nhà cùng xe sớm đã có rồi. Trên căn bản mấy tháng này tiền lương đều là bảo tồn ở Chu Du nơi này. 502 trong đám còn có rất nhiều Quách Tĩnh đòi tiền hoa. Cũng không phải mỗi cái Quách Tĩnh đều có công tác. Cũng không phải mỗi cái Quách Tĩnh đều là kiếm tiền cao thủ. 502 quần chính là mọi người ăn cơm bóp tiền. Năm cái đại gia thường thường sẽ cho cần tiền Quách Tĩnh nhóm cung cấp chống đỡ. Bất quá theo với cái thế giới này hiểu rõ. Rất nhiều người hòa vào địa phương sinh hoạt sau liền không thế nào cần tiền rồi. Hiện tại mỗi tháng đều có đầy đủ lợi nhuận. Mọi người bên trong cũng không có loại kia chuyên môn quản trướng người. Cũng không có ai đi ghi chép mỗi một bút chi tiêu. Trừ bỏ Chu Du chính mình thường thường nhìn chính mình thẻ ngân hàng bên ngoài. Những người còn lại số tiền gửi ngân hàng hắn cũng không biết. Mira sẽ không có vào quần. Nàng biết có cái này 502 quần, cũng muốn thêm, thế nhưng Chu Du sợ nàng cướp hồng bao, quả đoán từ chối rồi. Mira kéo dương hành lý cùng Chu Du Quách Thành cùng đi. Chu Vi cũng có người nhìn bọn họ, bất quá Mira đã thành thói quen bị người nhìn kỹ rồi. Đi trên đường thời điểm, thường thường có người quay đầu lại nhìn nàng. Ông chủ, ta đẹp đẽ đi. Mira lại nhìn thấy một cái nhìn nàng liền đường đều không đi người qua đường nam tính. Rất đắc ý cùng Chu Du khoe khoang. Này không phải lần đầu tiên rồi. Mira cô nương này đối với chuyện như thế này thái độ. Cùng rất nhiều vụng trộm vui nữ nhân cũng không giống nhau. Lý Mông đám người khẳng định không thích loại này. Chu Du lại là cho rằng không có quan hệ gì với chính mình. Đẹp đẽ, nhưng là sẽ không tăng tiền lương. Chu Du quả đoán từ chối. Mỹ nữ tóc vàng này đối tiền sự tình cũng đồng dạng là rất chủ động. Mira mỉm cười nói, ông chủ, mặt mũi, rất đáng giá. Mỹ nữ, cũng đáng tiền. Quách Thành đi ở bên cạnh. Hắn cảm giác mình theo lại đây là đúng. Từ xưa nữ nhân chính là phiền phức. Chu Du kỳ thực ban đầu cũng thường thường nhìn lén Mira. Thế nhưng ở chung vài ngày sau. Cảm giác vấn đề liền nhiều, từ từ làm nhạt một ít ý nghĩ. Hơn nữa Mira đối Lý Mông Lý Tĩnh đám người thái độ. Hiện tại Chu Du đã sẽ không hiểu lầm rồi. Mira, ngươi có muốn hay không có một cái nữ đồng sự đây? Chu Du cảm giác người nước ngoài thật dùng tốt. Đặc biệt là tiền lương thấp Mỹ nữ ngoại quốc thực sự là quá có mặt mũi rồi. Trước hắn liền có ở chiêu một cái Mỹ nữ ngoại quốc ý nghĩ. Tốt nhất là tiền lương yêu cầu không cao loại kia. Bất quá trước đối tương lai không có hy vọng. Mà ngày hôm qua ngày hôm nay bị Quách Thành một phen khuyên bảo. Cảm giác mình không lập nghiệp liền nhất định sẽ thất nghiệp. Tự nhiên cũng là nhấc lên nhận người tâm tư. Mira cấp tốc nói rằng. Không nghĩ. Đùa giỡn. Hiện đang làm việc nhiều ung dung. Tương lai nhiều mỹ hảo. Mira làm sao có khả năng suy nghĩ thêm một cái nữ đồng sự. Chu Du không nghĩ tới sẽ có loại này trả lời. Vì sao? Mira rất gấp, cấp tốc thành khẩn nói rằng. Nữ nhân công tác không chuyên tâm. Nam nhân tốt, nam nhân nỗ lực. Chu Du nói rất chân thành. Ta cảm thấy nữ nhân tốt. Nữ nhân công tác tỉ mỉ. Hơn nữa tiền lương, công tác chăm chú. Hai người rất nhanh sẽ đàng hoàng trịnh trọng thảo luận lên nam nữ ưu thế. Bất quá đều là một bụng ý đồ xấu. Ba người rất nhanh sẽ ngồi lên rồi đi Tô Châu đường sắt cao tốc. Bất quá đáng nhắc tới là, mua vé chính là Quách Thành. Chu Du không ngồi quá đường sắt cao tốc. Nhìn kỹ Quách Thành bước đi. Nhìn một lần liền rõ ràng làm sao mua vé. Một lão một xanh tổ hợp không có gì. Bất quá lại thêm vào một cái đẹp đẽ tóc vàng mỹ nữ ngoại quốc liền rất đáng chú ý rồi. Cũng may có Quách Thành ở. Không ai tới tìm Mira muốn WeChat cùng phương thức liên lạc. Nếu như chỉ là Chu Du cùng Mira đi ra lời nói. Quá nửa là sẽ gặp phải vấn đề tương tự. Đến thời điểm có thể sẽ đối Chu Du nội tâm tạo thành một ít tổn hại. Cho dù là xã hội hiện đại, người bình thường muốn bảo vệ tốt chính mình hợp pháp lão bà xinh đẹp. Cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Lãnh Chi Thức, Ma Đô đến Tô Châu khoảng cách. So với Ma Đô đến Ma Đô vùng ngoại thành khoảng cách càng gần hơn một ít. Hai cục trò chơi xuống. Ba người liền đến trạm. Bất quá bọn họ muốn đi cũng là có núi có nước vùng ngoại thành. Bên này ở nông thôn nhưng là toàn quốc có tên giàu có khu. Bất luận là con đường giao thông vẫn là phong cảnh dọc đường cùng phòng ốc. Đều là rất đẹp. Quách Thành thường xuyên đến bên này câu cá. Ở bắt được cái kia hương dã nhàn nông viễn cung cấp địa chỉ sau. Liền chủ động làm hướng đạo dẫn đường. Hắn tự mang địa đồ tinh thông. Nhìn địa đồ liền có thể tìm tới địa phương. Không giống như là đại đa số người như vậy xem không hiểu địa đồ. Vừa đi, Quách Thành ở xung quanh người hơi hơi ít một chút sau. Liền nói, Chu tiểu ca, ngươi có muốn hay không học điểm võ công? Lúc này Mira đã chính mình đi một mình ở mặt trước rồi. Nàng xem ra rất yêu thích nơi này tiểu tư phong cảnh. Chu Du trầm mặc mấy giây. Sự thông minh của hắn không cao. Thế nhưng một số thời khắc so với bất luận người nào đều mẫn cảm. Chu Du chậm rãi nói rằng. Có hay không học cấp tốc thủ đoạn. Quách Thành thở phào nhẹ nhõm. Hắn sợ nhất chính là Chu Du ngơ ngơ ngác ngác biểu thị không thèm để ý. Hoặc là cợt nhả thờ ơ không động lòng. Chuyện như vậy, trước đây đã xảy ra quá nhiều lần rồi. Không có, Quách Thành nói rất chân thành. Học võ trước, càng hẳn là luyện chính là tâm thái. Chu Du sau khi nghe liền phiền muộn cực kỳ. Kia hay là thôi đi. Luyện tâm thái lời nói. Ta cảm giác sẽ rất phiền phức. Hiện tại là thời đại hòa bình. Không thịnh hành cái kia. Quách Thành nói rằng. Trở nên mạnh mẽ không nhất định liền muốn luyện võ. Luyện võ, kiếm tiền, chức vị, những này cũng có thể trở nên mạnh mẽ. Mặc dù là cao thủ võ lâm, nhưng Quách Thành cũng không tôn sùng võ công trí thượng. Hắn cho rằng tôn nghiêm là xây dựng ở tâm trí mạnh mẽ trên. Ở Quách Thành nhận thức bên trong, chức vị cùng nghiên cứu học vấn là một chuyện. Chu Du rất là khổ não. Hắn cũng không nghĩ làm túng người a. Trước đây không cảm thấy, ngày hôm nay cùng Mira hơi hơi đi xa một chút, liền cảm giác thế giới bên ngoài thật là nguy hiểm. Cũng may là chính mình không phải ở một ít trị an điểm không tốt. Không phải vậy bị người uy hiếp liền phiền phức rồi. Nghĩ tới đây, Chu Du đột nhiên nghĩ đến Ma Đô con nhà giàu con ông cháu cha cũng rất nhiều. Vạn nhất, ai, thế giới thật nguy hiểm. Chu Du một mặt phiền muộn dò hỏi. Ăn chút khổ cũng được, coi như là luyện không thành thần công. Luyện được Lý Tĩnh Lý Mông như vậy cơ bụng cũng không sai. Phải bao lâu? Quách Thành không nghĩ tới Chu Du dĩ nhiên nghĩ chính là cái này. Chỉ là trên hình thể thay đổi lời nói. Cũng không cần bao lâu. Luyện võ hiếm có nhất vẫn là nội lực phương diện tu luyện. Chu Du thở phào nhẹ nhõm. Lại nói, có hay không càng đơn giản một điểm. Tỷ như truyền cho ta 2 năm công lực. Ta cảm giác 2 năm liền đủ rồi. Quách Thành lắc lắc đầu. Không tới cuối cùng. Ta không nghĩ làm như vậy. Quách Thành nhìn Chu Du. Chu tiểu ca. Ngươi khi còn bé nghĩ làm một cái hạng người gì? Chu Du không giải thích được nói. Hỏi cái này làm cái gì? Quách Thành nói rằng. Ta rõ ràng Chu tiểu ca gặp được rất nhiều bất đắc dĩ việc. Ta cũng cẩn thận nghĩ quá. Ngươi biến thành như vậy không phải ngươi sai. Ngươi cũng là thân bất do kỷ. Hồ Lô Oa cảm động sắp khóc. Đây là cái thứ nhất không trách cứ hắn nằm ngửa người. Được rồi, ta học võ. Chu Du quyết định nỗ lực một hồi. Quách Thành mỉm cười nói. Ta nói rồi, có một số việc cũng không nhất định liền muốn học võ. Chu tiểu ca ngươi hiện tại có tiền có tên, có danh vọng, học võ ngược lại là rơi xuống hạ tầng. Bực này nhân sinh chuyện lớn, không nhất thời vội vã. Chu tiểu ca còn rất trẻ, có rất nhiều thời gian suy nghĩ. Có mấy người chúng ta ở, ngươi liền yên tâm ngẫm lại đi. Ta bảo đảm không ai có thể bắt nạt ngươi. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.